Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 585, em nên làm gì đây? Góc truyện audio.com. Im đi, trước khi lời nói cuồng loạn của Lý Mộc Hoa nói xong. Đình Kiến Quốc từ trên giường bệnh chồm dậy, đi đến trước mặt Lý Mộc Hoa. Bóp cổ Lý Mộc Hoa ngăn không cho Lý Mộc Hoa nói tiếp nữa. Nếu cô dám nói một lời nữa, tôi sẽ bóp chết cô. Đình Kiến Quốc lạnh lùng nhìn khuôn mặt đau đớn thậm chí méo mó của Lý Mộc Hoa. Trên khuôn mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì. Đình Kiến Quốc, anh có bản lĩnh thì giết chết em đi. Em nói cho anh biết, cô ta không yêu anh. Cô ta không yêu anh. Muốn chết. Lời nói của Lý Mộc Hoa đã kích thích trái tim của Đình Kiến Quốc. Anh như đang phát điên. Dùng sức bóp cổ Lý Mộc Hoa với vẻ hung tợn và tàn nhẫn. Bị Đình Kiến Quốc bóp cổ như thế này, Lý Mộc Hoa cảm thấy mắt mờ đi. Cô ta yêu Đình Kiến Quốc rất nhiều. Thật tâm thật lòng với Đình Kiến Quốc. Nhưng mà, Đình Kiến Quốc lại đối xử với cô ta như thế này. Bố, đừng làm đau mẹ nữa. Bố, Đinh Cảnh Duy bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng của Đình Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa. Vội vàng lăn xuống giường khóc òa lên. Nghe thấy tiếng khóc của Đinh Cảnh Duy, ngón tay Đinh Kiến Quốc hơi lỏng ra. Nhưng anh vẫn không thả Lý Mộc Hoa. Mẹ, mẹ, Đinh Cảnh Duy trèo lên người Đinh Kiến Quốc và cố gắng kéo cánh tay Đinh Kiến Quốc ra. Nhưng Đinh Kiến Quốc dùng sức đẩy Đinh Cảnh Duy ra. Cả người Đinh Cảnh Duy ngã lăn ra. Hàm răng đập xuống đất. Hu hu hu. Cảnh Duy, nghe thấy tiếng khóc lớn của Đinh Cảnh Duy, Lý Mộc Hoa kêu lên, không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy Đinh Kiến Quốc ra, chạy về phía Đinh Cảnh Duy đang chảy máu miệng. Hu hu hu, hu hu hu, Đinh Cảnh Duy miệng chảy đầy máu rất đáng thương, ôm lấy Lý Mộc Hoa. Con đừng khóc, mẹ ở đây rồi, đừng khóc, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thanh Thảo và những người khác nghe thấy tiếng động trên lầu lập tức đi lên. Nhìn thấy Đinh Cảnh Duy miệng đầy máu đang được Lý Mộc Hoa ôm vào trong ngực. Mà vết máu trên người Đinh Kiến Quốc có chút đáng sợ và dữ tợn. Anh đứng thẳng người ở giữa phòng. Ánh mắt của anh âm trầm. Tay anh run rẩy. Cho đến khi Đinh Cảnh Duy khóc, Đinh Kiến Quốc mới nhận ra là anh vừa rồi làm cái gì. Anh đã thực sự làm tổn thương con trai mình. Nghĩ đến điều này, trong lòng Đinh Kiến Quốc cảm thấy muốn chết. Đinh Kiến Quốc, anh đang làm gì vậy? Trần Thanh Thảo nhìn thấy miệng Đinh Cảnh Duy chảy nhiều máu. Tim cô đột nhiên nhói đau. Cô quay lại nhìn Đinh Kiến Quốc, tức giận nói. Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo, bất động, cứ đứng trước mặt Trần Thanh Thảo như thế này. Để anh gọi bác sĩ đến. Trần Quân Phi nhìn vẻ mặt khóc lóc của Đinh Cảnh Duy. Lập tức gọi bác sĩ. Em có cảm thấy đau lòng không? Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo nói. Giọng anh hơi khàn. Lông mày của Trần Thanh Thảo khẽ cau lại. Cô mím môi nhìn chằm chằm vào Đinh Kiến Quốc mà không nói. Nhìn thấy con của chúng ta bị thương. Em có đau lòng không? Trả lời anh đi, Trần Thanh Thảo. Đôi mắt Đinh Kiến Quốc đôi đỏ rực. Anh lao tới chỗ Trần Thanh Thảo, bóp lấy bả vai Trần Thanh Thảo và giận dữ hét vào mặt cô. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo lóe lên một tia sáng yếu ớt. Và cô cảm thấy đau lòng. Rất đau lòng. Đứa nhỏ này là con của hai chúng ta. Hiện tại nó đang bị thương. Em có thấy đau lòng không? Nhìn bộ dạng của Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc không khỏi vươn tay đặt lên má Trần Thanh Thảo. Chua xót lẩm bẩm nói. Trần Thanh Thảo dường như sợ hãi trước những đầu ngón tay mắt lạnh của một người đàn ông. Cô đẩy Đinh Kiến Quốc ra vì xấu hổ. Giọng khàn khàn nói. Đinh Kiến Quốc, đừng ép em. Đừng ép cô. Đừng. Anh ép em hả? Chứ không phải là bây giờ em đang ép anh sao? Nhìn xem. Đứa nhỏ này là con của chúng ta. Hiện tại còn không gọi em là mẹ. Em có biết không? Đinh Kiến Quốc đau đớn nói ra. Kiến Quốc, Đình Kiến Quốc gầm lên với Trần Thanh Thảo, thậm chí còn đau khổ, khiến Lý Mộc Hoa ở một bên vô cùng khó chịu. Các ngón tay của cô ta trở nên méo mó, thậm chí biến dạng vì dùng lực quá mạnh. Cô ta không thể tha thứ cho Trần Thanh Thảo, vì sự tồn tại của Trần Thanh Thảo đã hủy hoại tất cả những thứ lẽ ra thuộc về cô ta. Lý Mộc Hoa căm ghét Trần Thanh Thảo, căm ghét mọi thứ về Trần Thanh Thảo. Trong lòng cô ta mong muốn giết chết Trần Thanh Thảo. Tuy nhiên, bây giờ chưa thể, bây giờ chưa phải lúc. Bỏ ra, Đình Kiến Quốc nghe thấy tiếng của Lý Mộc Hoa liền bước tới giành lại Cảnh Duy mà Lý Mộc Hoa đang ôm trong lòng. Đình Cảnh Duy vốn đang hoảng sợ, nhưng khi bị Đình Kiến Quốc đối xử như vậy, cậu nhóc thậm chí còn khóc lên vì sợ. Mẹ ơi, hu hu hu, sợ quá, đau quá. Đình Cảnh Duy có chút nói không rõ và liên tục khóc. Nhìn thấy đứa trẻ có vết máu trên miệng, Trần Thanh Thảo tức giận giành lại Đinh Cảnh Duy đang khóc khỏi vòng tay của Đinh Kiến Quốc. Trừng mắt nhìn Đinh Kiến Quốc và nói: Đinh Kiến Quốc, anh đã điên đủ rồi chứ? Đinh Cảnh Duy chỉ là một đứa trẻ. Vừa rồi cậu đã rất sợ hãi. Bây giờ Đinh Kiến Quốc lại còn làm những điều quá đáng như vậy với đứa trẻ. Đứa trẻ không khóc mới là chuyện lạ. Mẹ, con không muốn gì, con muốn mẹ cơ. Đối mặt với tiếng gầm của Trần Thanh Thảo, Đình Kiến Quốc im lặng, bất động nhìn Trần Thanh Thảo. Đôi mắt anh lạnh lùng lộ ra một chút u ám và thờ ơ. Đình Cảnh Duy giãy giụa cả người, dường như không thích bị Trần Thanh Thảo ôm. Cậu bé muốn Lý Mộc Hoa. Ngón tay của Trần Thanh Thảo đột ngột run lên, nhìn Đình Cảnh Duy đang chật vật muốn rời khỏi vòng tay của cô. Trần Thanh Thảo thậm chí không thể biết được cô khổ sở như thế nào vào lúc này. Cảnh Duy, mẹ ở đây. Lý Mộc Hoa liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trần Thanh Thảo và nói với Trần Thanh Thảo. Cô Thanh Thảo, hãy trả Cảnh Duy lại cho tôi. Thật là trớ trêu. Cô rõ ràng là mẹ của Đinh Cảnh Duy. Nhưng Đinh Cảnh Duy lại không có một chút nào thân thiết với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo như người mất hồn trả lại đứa trẻ mềm mại và mỏng manh trong vòng tay của mình cho Lý Mộc Hoa. Sau khi bác sĩ đến, lập tức tiến hành điều trị cho Đinh Cảnh Duy. Trong quá trình điều trị, chạm vào miệng vết thương, Đinh Cảnh Duy khóc lên đau đớn. Lý Mộc Hoa vội vàng ôm lấy Đinh Cảnh Duy, an ủi Đinh Cảnh Duy mọi lúc, như thể Đinh Cảnh Duy chính là của ruột Lý Mộc Hoa. Trần Thanh Thảo yếu ớt dựa người vào tường, đôi mắt đầy u buồn và đau đớn. Trần Thanh Thảo, con của chúng ta, không còn nhận ra được mẹ nó nữa. Cũng là do em gây nên đấy. Biết không, Đình Kiến Quốc nhìn vết máu trên miệng Đinh Cảnh Duy. Trong mắt anh có chút áy náy. Anh quay đầu lại nhìn Trần Thanh Thảo. Trong mắt tràn đầy niềm vui trả thù. Trần Thanh Thảo nhìn khuôn mặt đẹp trai mang theo oán hận của Đinh Kiến Quốc, nhưng không nói gì. Đinh Kiến Quốc, anh cũng đang bị thương. Nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Trần Thanh Thảo lắc đầu, nói xong những lời này lập tức rời khỏi đây. Vết thương trên cơ thể Đinh Kiến Quốc vừa rồi vẫn còn đau, nhưng Đinh Kiến Quốc đã chịu đựng mà không thể hiện ra. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo rời đi, Đình Kiến Quốc có chút lo lắng muốn đuổi theo, nhưng đã bị Trần Quân Phi ngăn lại. Trần Quân Phi này, Đình Kiến Quốc đương nhiên biết rất rõ. Anh biết Trần Quân Phi là anh hai của Trần Thanh Thảo. Anh ngẩng đầu lên và nhìn Trần Quân Phi, cho gạo tẻ một chút không gian. Đình Kiến Quốc, dồn ép em ấy như thế này sẽ phản tác dụng. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Đình Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trưởng thành đẹp trai của Trần Quân Phi nói. Tôi phải làm sao với tình cảm mà tôi đã trao? Tôi yêu cô ấy, yêu cô ấy rất nhiều. Đình Kiến Quốc đầy đau đớn gầm lên, khiến đôi mắt Trần Quân Phi trở nên thương cảm. Rốt cuộc em ấy sẽ hiểu ra thôi. Nếu cậu ép em ấy như thế này nữa, cậu sẽ khiến em ấy phát điên. Trần Quân Phi vỗ vai Đinh Kiến Quốc, yêu cầu bác sĩ kiểm tra vết thương cho Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc làm loạn như thế, sợ là miệng vết thương đã rách ra. Lần này, Đinh Kiến Quốc cũng không gây khó dễ, chỉ là một đôi mắt đen láy, lại nhìn chằm chằm vào vị trí cánh cửa, giống như là nhìn vào chỗ đấy có thể nhìn được Trần Thanh Thảo. Nhưng luôn luôn khiến Đinh Kiến Quốc thất vọng. Lý Mộc Hoa ôm Đinh Cảnh Duy trong tay. Sau khi cảm nhận được cảm xúc của Đinh Kiến Quốc, Lý Mộc Hoa cắn chặt môi. Trần Thanh Thảo, con khốn nạn này, con khốn nạn, sẽ không chết tử tế được. Gạo Tẻ, Hoàng Song Thư đi theo Trần Thanh Thảo trở về phòng. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang ngồi xổm khóc ở góc cửa sổ. Trong mắt Hoàng Song Thư đầy vẻ buồn bã. Cô bước tới, ngồi xổm trước mặt Trần Thanh Thảo. Nhìn Trần Thanh Thảo đang khóc, và chạm vào mái tóc của Trần Thanh Thảo với vẻ đau lòng. Chị dâu, Cảnh Duy không biết em nó gọi mẹ, nhưng không phải là đang gọi em. Lần đầu tiên Trần Thanh Thảo cảm thấy trái tim đau đến vậy. Cô vốn nghĩ rằng sau khi giao đứa nhỏ cho Đinh Kiến Quốc thì thôi. Chỉ sợ là cả đời này không có cơ hội gặp lại nữa. Nhưng dù sao cũng là con ruột của mình. Trần Thanh Thảo cũng sẽ đau khổ và buồn bã. Lúc nhìn thấy con mình bị thương, Trần Thanh Thảo vô cùng đau lòng. Ước gì người bị thương là mình mới tốt. Nhìn thấy đứa nhỏ khóc, Trần Thanh Thảo nóng lòng muốn tự sát. Gạo Tẻ, đừng đợi đến khi mất đi mới hối hận. Em hẳn là hiểu ý câu này của chị chứ? Hoàng Song Thư vuốt ve tóc của Trần Thanh Thảo và nhẹ nhàng nói. Tim Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận. Nếu một ngày, Đinh Kiến Quốc giống như Vũ Vĩnh Kỳ, gặp tai nạn và ra đi. Lúc đó cho dù em muốn nói với anh ấy rằng em yêu anh ấy thì cũng không có cách nào. Gạo Tẻ bé bỏng của chị. Chẳng lẽ em định đợi đến khi mất đi rồi mới đi tỏ tình sao? Em đang lừa dối trái tim của chính mình đúng không? Lời nói của Hoàng Song Thư như đập vào tim Trần Thanh Thảo một cách nặng nề. Toàn thân Trần Thanh Thảo run lên. Cô thậm chí còn mở to mắt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Song Thư. Nếu Đinh Kiến Quốc chết. Nếu không. Trần Thanh Thảo ôm đầu và lắc đầu như điên. Không thể, không thể, Gạo Tẻ bé nhỏ, có khó để thừa nhận tình cảm của em dành cho cậu ấy không? Cậu ấy vẫn đang chờ đợi em. Hoàng Song Thư biết rằng Trần Thanh Thảo nên có thời gian ở một mình. Đôi khi, Trần Thanh Thảo cần phải tự mình hiểu ra. Tay của Trần Thanh Thảo từ từ hạ xuống. Nhìn Hoàng Song Thư, sau khi Hoàng Song Thư rời đi. Trong mắt Trần Thanh Thảo có một làn sương mù. Đinh Kiến Quốc, Đinh Kiến Quốc, cô vẫn nhớ rõ lúc trước hai người bọn họ ở Hà Nội. Khi đó, Đinh Kiến Quốc đối xử với cô rất tốt, thực sự rất tốt. Vĩnh Kỳ, em đang yêu một người. Em muốn nói với anh ấy. Anh có tức giận không? Trần Thanh Thảo từ dưới đất đứng dậy. Xoay người mở cửa sổ. Nhìn ánh nắng bên ngoài. Ánh mắt có chút mờ mịt. Những gì Hoàng Song Thư nói là đúng. Không thể để bản thân đợi đến khi mất đi mới nghĩ đến hối hận. Cô muốn nói với Đinh Kiến Quốc rằng cô cũng thích anh. Nhưng mà cô vẫn một mực trốn tránh mà thôi. Đinh Cảnh Duy miệng chỉ bị chấn thương nhẹ và mất một chiếc răng. Tuy nhiên lúc này đứa trẻ mọc răng nhanh hơn. Đinh Cảnh Duy chưa thay răng. Rất nhanh sẽ mọc răng mới. Có lẽ là cậu bé sợ hãi trước vẻ nổi giận của Đinh Kiến Quốc. Đinh Cảnh Duy chưa bao giờ dám bảo Đinh Kiến Quốc ôm mình. Chỉ ôm Lý Mộc Hoa. Thân hình nhỏ bé của cậu bé thỉnh thoảng sẽ run lên. Như thể cậu bé đang vô cùng sợ hãi. Nửa đêm, Đinh Cảnh Duy bắt đầu phát sốt cao. Đinh Kiến Quốc lo lắng và tự trách mình. Lúc đó anh thật sự mất lý trí. Sao có thể lại tấn công con trai của mình? Giao đứa nhỏ cho anh. Vết thương trên người Đinh Kiến Quốc cũng đã rách. Bác sĩ khuyên Đinh Kiến Quốc không nên cử động lung tung. Nếu vết thương tiếp tục rách như thế này sẽ không phải chuyện tốt cho Đinh Kiến Quốc. Sau khi Lý Mộc Hoa nghe thấy lời nói của Đinh Kiến Quốc, cô ta đang nắm tay Đinh Cảnh Duy đột nhiên run lên. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Kiến ánh mắt lạnh lùng Quốc đang ngồi trên giường. Cô ta lắc đầu nói, Kiến Quốc, trên người anh cũng đang bị thương. Để em chăm sóc cho Cảnh Duy. Anh đã nói, để đứa nhỏ cho tôi chăm sóc. Khi Đinh Kiến Quốc nghe thấy điều này, anh đang chuẩn bị nổi giận với Lý Mộc Hoa thì Trần Thanh Thảo bước vào nói. Cô thay quần áo, mặc một chiếc váy màu tím nhạt, nhẹ giọng nói với Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa nhìn Trần Thanh Thảo xuất hiện trước mặt mình và muốn đưa Đinh Cảnh Duy đi. Trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Cô Thanh Thảo, đây là con của tôi. Tôi có thể tự chăm sóc. Không cần làm phiền cô. Tôi nói, giao đứa nhỏ cho tôi chăm sóc. Cô nên biết tôi không phải người xa lạ. Tôi là mẹ đẻ của đứa nhỏ này. Nhìn thấy Lý Mộc Hoa chống cự và đề phòng cô như vậy, sắc mặt Trần Thanh Thảo cũng có chút khó coi. Trần Thanh Thảo thừa nhận Đinh Cảnh Duy là con của cô. Bàn tay của Đinh Kiến Quốc đang đặt trên chăn bông trở nên cứng đờ. Anh nhìn thẳng vào Trần Thanh Thảo. Đôi mắt đen của anh bắt đầu hiện ra một tia sáng giống như sự phấn khích và vui vẻ. Trái tim Lý Mộc Hoa chợt trầm xuống. Cô ta nhìn Trần Thanh Thảo và nói. Cô Thanh Thảo lúc trước đã vứt bỏ đứa nhỏ nên đã không còn đủ tư cách làm mẹ của nó. Bây giờ Cảnh Duy chỉ nhận tôi thôi. Lý Mộc Hoa, giao con cho Trần Thanh Thảo đi. Khi Đinh Kiến Quốc nhìn thấy Lý Mộc Hoa không chịu giao con cho Trần Thanh Thảo, khuôn mặt tuấn tú vốn đã ảm đạm không vui của Đinh Kiến Quốc lúc này lại lộ ra một chút lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa và nói. Lý Mộc Hoa hơi run rẩy, liếc nhìn Đinh Kiến Quốc lắc đầu. Kiến Quốc, đứa nhỏ này luôn do em chăm sóc. Em luôn chăm sóc đứa nhỏ này như con ruột của mình. Hơn nữa nó cũng nương tựa vào em. Em sẽ không giao đứa con này cho Trần Thanh Thảo. Em dám. Đinh Kiến Quốc nghiêm mặt lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa nhìn thấy ánh mắt âm trầm của Đinh Kiến Quốc. Trong lòng cô ta cảm thấy oán hận. Trần Thanh Thảo duỗi tay ra ôm lấy Đinh Cảnh Duy đang ngủ trong vòng tay của Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa mặc dù không cam lòng nhưng cũng không dám chọc tức Đinh Kiến Quốc. Trần Thanh Thảo ôm Đinh Cảnh Duy đang nặng trĩu và có mùi sữa vào trong lòng. Khi nhìn những đường nét thanh tú và xinh đẹp của đứa nhỏ, nước mắt của Trần Thanh Thảo suýt chút nữa trào ra. Cô nhìn Đinh Cảnh Duy đang nhắm mắt trong vòng tay, khụt khịt mũi và vùi đầu vào lồng ngực mềm mại của đứa nhỏ. Cảnh Duy, là mẹ đây, con có biết không? Mẹ chính là mẹ ruột của con. Đinh Kiến Quốc nhìn bộ dạng xúc động của Trần Thanh Thảo. Một đôi mắt phượng lạnh lùng, chậm rãi có một chút dịu dàng. Lý Mộc Hoa nhìn cảm xúc trong mắt Đinh Kiến Quốc. Và nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và điềm đạm của Đinh Kiến Quốc đối với Trần Thanh Thảo. Hai tay Lý Mộc Hoa nắm chặt thành nắm đấm. Cách chương.